Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, hai người trẻ tuổi chiến đấu. Chương 838, hai người trẻ tuổi chiến đấu. Lão sư, chơi chán a, ngoặc kép, trên mặt biển, Phương Bình Haki vô song, trường đao sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hai tay xé rách không gian, như là thuấn di, trong chớp mắt xuất hiện tại Lý lão đầu trước mặt. Song quyền hợp nhất, thẳng nện mà xuống, sau lưng, vết nứt cắt chém tại bát phẩm kim giáp bên trên. Kim giáp bắt đầu rạn nứt, Lý lão đầu một chân đảo qua, khẽ nói, lãng phí, ngoặc kép, tiểu tử này đem bát phẩm thần binh áo giáp làm tấm màn che dùng sao? Tiếp tục như thế, lại đến mấy lần, hắn thần binh áo giáp muốn bị cắt thành mảnh vỡ. Cũng chính là địa cầu, tại địa quật như thế làm, sớm đã bị cắt nát. Phương Bình cười nói, là lãng phí, bất quá, cũng không thể giống như lão sư không muốn mặt a. Lý lão đầu cắn răng nói, ngươi chọc giận ta, ngoặc kép, hỗn đản đồ chơi, đánh nát lão tử quần áo. Ngươi chờ, dứt lời, Lý lão đầu trên thân huyết hồng sắc bộc phát, khí huyết trùng thiên, giờ khắc này, bên ngoài quan chiến võ giả, không ít người con mắt đỏ lên, nước mắt chảy ngang, bị đâm, Phương Bình thấy thế, có chút nhíu mày, lão đầu tử vẫn là mạnh a, bạo phát xuống, hắn đều cảm nhận được lăng lệ khí cơ khóa chặt chính mình. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cho mình lôi đình một kích. Trong lòng cảnh giác, Phương Bình ngoài miệng lại là cười nói, chưa đủ, tại cái này không thi triển được, không bằng đi vào thử một lần. Ngoặc kép, Phương Bình đã từ trong cái khe thấy được cùng loại với màu đen chiến trường địa giới. Đó là không ở giữa chiến trường xuất hiện, hai người thật muốn không đi vào cũng được, buông tay buông chân chiến đấu. Chỉ khi nào triệt để buông ra, vậy liền không khống chế nổi, chỉ sợ phụ cận vây xem võ giả phải ngã nấm mốc. Tốt, ngoặc kép, Lý lão đầu đáp ứng sảng khoái, tay không oanh kích hư không, một đầu khe nứt to lớn hiện ra, không nói hai lời, bước vào vết nứt, Phương Bình thấy thế cũng là cười lớn một tiếng, trong nháy mắt tiến vào, hai người tiến vào vết nứt. Vết nứt trong chớp mắt biến mất. Thấy cảnh này, không ít người sợ ngây người. Người đâu? Rất nhiều người căn bản không biết không gian chiến trường sự tình. Giờ phút này nhìn thấy hai người biến mất, lập tức mắt trợn tròn. Đúng vào lúc này, vết nứt đột nhiên xuất hiện. Hai người thân ảnh phảng phất tại một cái khác trong hư không hiện ra ra. Trong đám người, có người bật cười. Đây là cái này hai gia hỏa chính mình xé rách vết nứt, để cho người ta quan chiến. Bằng không, cái này hai trốn ở bên trong chiến đấu, những người khác đại khái là không có năng lực quan chiến. Hư không trong cái khe, màu đen trên chiến trường, hai người thân ảnh nhanh đã không cách nào phân biệt người nào là người nào. Bất quá Lý lão đầu vận dụng chính là khí huyết chi lực. Huyết hồng sắc chiếm đa số, Phương Bình vận dụng là phá diệt chi lực, kim sắc chiếm đa số. Chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang mang lấp lóe, tiếng oanh minh loáng thoáng ở giữa tại mọi người trong tai vang lên. Bên ngoài, Quách Thánh Tuyền gặp rất nhiều người xem không hiểu, nghĩ nghĩ mở miệng nói, đây là không gian chiến trường, đỉnh cấp cường giả chuyên môn. Làm cường giả lực phá hoại vượt qua thế giới giới hạn, sẽ xuất hiện không gian chiến trường, tiến vào mặt khác hư không tiến hành chiến đấu. Không gian chiến trường, ngoặc kép, mặt khác hư không, ngoặc kép, rất nhiều người rung động tột đỉnh, đều đánh ra mặt khác không gian. Có người không nín được, nhỏ giọng nói, Quách hiệu trưởng, có thể cho chúng ta hơi giải thích một chút tình hình chiến đấu sao? Chúng ta nhìn không phải quá hiểu, mọi người đến quan chiến, xem náo nhiệt là một điểm, một phương diện khác cũng thật hy vọng có thu hoạch. Có thể lúc này, hai người cấp độ vượt qua mọi người giải cấp độ. Quách Thánh Tuyền nghe vậy cười nói. Phương hiệu trưởng cùng Lý viện trưởng hiện tại vẫn là tại tay không giao chiến. Lấy cơ sở chiến pháp làm căn bản. Không có bản nguyên đạo tăng phúc. Không có tuyệt học cùng thần binh tăng phúc. Hai cái vị này hiện tại dựa vào là chính là thuần túy nhục thân cơ sở. Xé rách không gian. Đều là bát phẩm tám rèn đỉnh cấp cường giả. Giờ phút này đơn chiêu giao thủ lực phá hoại đều cao tới 15 vạn tạp trở lên. Ngoặc kép, đám người lần nữa ngốc trệ. Trong đám người, đi theo Trần Vân Hy cùng một chỗ chạy đến phương viên. Một mặt mộng, 15 vạn tạp, đơn chiêu lực bộc phát. Khái niệm gì? Nàng hiện tại khí huyết vừa vặn 1.000 tạp ra mặt. Một quyền chính là 150 cái phương viên. Vân Hy tỷ, anh ta hiện tại mạnh như vậy sao? Ngoặc kép, Trần Vân Hy cười gật đầu, mở miệng nói, ca của ngươi hiện tại là chân chính đỉnh cấp cường giả. Hắn cùng Lý lão sư mặc dù đều tại bát phẩm trên bảng danh sách, nhưng chân chính thực lực tiến vào cửu phẩm bảng danh sách lời nói, tối thiểu cũng có thể tiến vào trước 20. Ngoặc kép, hai người này ít nhất đều có bản nguyên ngũ đoạn trở lên thực lực. Tiến vào trước 20 vẫn là có thể. Hoa Quốc trừ bỏ 17 vị tuyệt đỉnh, cửu phẩm cảnh có thể thắng được người cũng của bọn họ không nhiều. Phương viên ngốc trệ bên trong, cường đại như vậy sao? Đại ca của mình thật trở thành võ đạo giới bá chủ. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ. Quách Thánh Tuyền bắt đầu giảng giải. Không gian trong chiến trường, Phương Bình cùng Lý lão đầu cũng không hứng thú xem xét cái này đen xì không gian. Nhìn không ra thứ đồ gì đến, chính là cùng loại với một cái lồng giam chiến trường thôi. Hai người vừa vào chiến trường, kia là trong nháy mắt toàn lực ứng phó. Tại không sử dụng thần binh cùng tuyệt học tình huống dưới, thân thể của hai người chi lực đã phát huy đến cực hạn. Tiếp cận 40 nguyên. Ngoặc kép, Lý lão đầu bỗng nhiên quát to một tiếng. Hai mắt tuôn ra sắc bén kiếm mang. Tiểu tử ngươi quả nhiên thu hoạch không nhỏ. Có, phá không kiếm quyết, hương vị. Lực lượng trưởng khống độ đạt tới tiếp cận 70% trình độ. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha nói. 70%. Còn không có, kém chút, ta phá diệt chi lực, cao tới 63 nguyên, thật muốn 70%, vậy liền cái này đạt tới 44 nguyên trở lên. Đánh nổ lão sư không khó lắm, ngoặc kép, đừng nhìn chỉ là mấy nguyên chênh lệch, lại là mấy vạn tạp khí huyết chênh lệch. Lý lão đầu hừ nhẹ một tiếng, nằm mơ đi, thật sự cho rằng lão tử là hù lớn. Đánh trước bạo ngươi tiểu tử này lại nói. Phá không? Ngoặc kép, Lý lão đầu khẽ quát một tiếng. Không dùng ra kiếm, lại là xuất trưởng như kiếm. Một trường bổ về phía Phương Bình. Phương Bình nâng quyền liền oanh. Oanh, kép, Lý lão đầu bàn tay giờ khắc này vô cùng sắc bén. Trong nháy mắt cắt chém Phương Bình hữu quyền xuất hiện một đạo to lớn vết thương. Phương Bình sắc mặt biến hóa, bát phẩm tám rèn kim thân, thế mà ngăn không được lão đầu tử trưởng kiếm. Vừa mới một trưởng kia kiếm, chỉ sợ đều vượt qua 18 vạn tạp lực phá hoại. Cứ như vậy, ngoặc kép, Phương Bình vừa nói xong, Lý lão đầu tiếng cười ở bên tai vang lên. Cứ như vậy, ngoặc kép, xoạt xoạt, Lý lão đầu thân ảnh như quỷ mị. Trong chớp mắt xuất hiện tại Phương Bình đỉnh đầu, một chưởng đánh xuống, Phương Bình đầu lâu khẽ lệch, tránh đi bách hội, ầm ầm, một tiếng nổ đùng, trường kiếm đánh Phương Bình mắt nổi đom đóm. Phương Bình cũng là thuận thế cu lê ngược, xoay chuyển ngã đá, mũi chân đâm trúng Lý lão đầu lòng bàn tay. Xoạt xoạt, phảng phất có đồ vật vỡ vụn, Lý lão đầu hơi vung tay trường. Một vòng huyết dịch bị ném ra ngoài, cười nói, phản ứng không chậm, kia là đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình lung lay đầu, ta tốt xấu cũng tham chiến nhiều lần như vậy, thật đúng là có thể yếu như vậy. Ngoặc kép, tiểu tử, không gian chiến trường che đậy năng lượng, ta cũng không có ngươi khả năng này, năng lượng dự trữ không đủ, lão tử cần phải làm thật. Ngoặc kép, Lý lão đầu mấy lần không thể bắt lấy hắn, cũng có chút gấp, bỏ đi hao tổn chiến, hắn bị đánh chết xác suất cao tới 9 thành 9, hắn có thể hao không nổi. Qua mấy lần, toàn lực bộc phát, mặc dù bên cạnh chiến bên cạnh hấp thu năng lượng, có thể vào không gian chiến trường về sau, đã hết năng lượng có thể hấp thu. Thế nào bộc phát, lại có mấy lần, hắn liền nên năng lượng khô kiệt, triệt để lấy nhục thân chiến đấu. Đến lúc đó, đại khái suất muốn bị Phương Bình đánh. Vậy liền làm thật, ngoặc kép, Phương Bình cười lớn một tiếng, trường đao trong tay hiển hiện. Trường đao vừa ra, đối diện người lão đầu cũng là trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện. Trường kiếm nơi tay, giờ khắc này Lý lão đầu khí cơ triệt để thay đổi. Lăng lệ vô cùng, giết, ngoặc kép, lão đầu tử trong nháy mắt sát khí sôi trào. Một kiếm chém ra, kiếm còn chưa đến, Phương Bình phía trên trán một đạo rõ ràng vết máu trong nháy mắt bày biện ra tới. Tốt. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là nghiến răng nghiến lợi, lão đầu tử thế mà động sát cơ, đây là muốn cùng mình liều mạng a? Đánh không chết ngươi, phá không, ngoặc kép, một tiếng này, Phương Bình kêu, một tiếng hô lên, đao mang rượu bắn toàn bộ không gian chiến trường. Ngươi sẽ, ta cũng biết, múa rìu qua mắt thở. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười nhạo một tiếng. Phương Bình trường đao chưa rơi, Lý lão đầu thân ảnh đột nhiên lóe lên một cái, trường kiếm đã rơi xuống. Phốp, két, chói tai thanh âm vang lên, Phương Bình đầu lâu trực tiếp bị chém rách, một đạo vết kiếm kém chút đem hắn triệt để chia làm hai nửa. Mà Phương Bình đao cũng chém trúng Lý lão đầu vai trái, đao nhập cốt cách, truyền ra kim cốt tiếng nổ tung. Hai người đồng thời lùi lại một bước, Phương Bình bị cắt chém xương sọ trong nháy mắt khôi phục. Nổi giận mắng, lão đầu tử, ngươi muốn chém ta, ngoặc kép, bớt nói nhảm, ngươi không phải cũng là không chết được, ngoặc kép, Lý lão đầu nói, lại nói, trước cho ta mấy ngàn nguyên bất diệt vật chất, ta bên cạnh khôi phục bên cạnh chiến, ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép. Ngươi cái gì ngươi, nhanh lên, không phải lão tử không đánh. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, nhanh lên một chút. Ngoặc kép, Lý lão đầu rất phách lối. Nhanh lên cho, không phải lão tử không bồi ngươi đánh. Ngươi thương thế khôi phục nhanh như vậy, đánh như thế nào? Phương Bình cắn răng, lại là ném ra một đoàn bất diệt vật chất. Lý lão đầu trong nháy mắt nuốt vào trong bụng. Trong chớp mắt vai phải thương thế khôi phục, lúc này mới cười nói, ngươi không được, nhớ kỹ, địch nhân không phải người chết, đánh không lại ngươi, còn không thể tránh sao. Ngoặc kép, nói, lần nữa cận thân, trường kiếm xuất quỷ nhập thần, trong chớp mắt đột phá Phương Bình phòng thủ, một kiếm đâm trúng Phương Bình cổ họng, phốp, xuyên thủng. Lý lão đầu một kiếm xuyên thủng Phương Bình cổ họng, Phương Bình yết hầu lẩm bẩm một chút, huyết dịch tuôn ra, lại là như là mũi tên tiêu xạ mà ra, trong nháy mắt bắn về phía Lý lão đầu, điêu trùng tiểu kỹ. Ngươi cho rằng, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu rất phách lối, coi là Phương Bình cần nhờ đòn phản công này hắn, vừa nói, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, Phương Bình huyết dịch. Trong nháy mắt biến thành một tấm màn lớn, không có công kích hắn, mà là chặn hắn ánh mắt, rời đi sự chú ý của hắn. Vào thời khắc này, Phương Bình tay trái bắt lấy xuyên thủng yết hầu trường kiếm. Tay phải cầm đao, nhanh như lôi đình, một đao hướng Lý lão đầu cầm kiếm cánh tay phải chém tới. Tốc độ nhanh Lý lão đầu còn tại chuẩn bị nghênh tiếp hắn huyết tiễn. Ầm ầm. Huyết nhục bắn tung tóe mà ra, Lý lão đầu rút kiếm triệt thoái phía sau. Giờ phút này trên cánh tay phải một nửa đã triệt để không có huyết nhục. Xương cốt bên trên lưu lại một đạo rõ ràng vết đao. Tiểu tử, học được âm người. Ngoạc kép, Lý lão đầu cười nói. Không sai, bất quá đáng tiếc không thể chặt đứt cánh tay phải của ta. Xem ra ngươi còn không được. Ngoạc kép, Phương Bình sờ lên yết hầu. Khẽ nói, nhìn ngươi già rồi, sợ ngươi đoạn mất cánh tay khó coi thôi. Ngoạc kép, ngươi cũng liền dạng này. Ngoạc kép, Lý lão đầu cười một tiếng, trong nháy mắt chuyển thành nghiêm túc. Trái tim, ngoạc kép, ông, một tiếng tiếng kiếm reo rung động hư không. Phương Bình màng nhĩ bỗng nhiên khó chịu vô cùng, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Tinh thần lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nơi trái tim trung tâm, một trận nhói nhói cho hắn biết, Lý lão đầu thật tại đâm hắn trái tim. Người đâm không phá ta nhục thân. Ngoạc kép, Phương Bình bạo hống một tiếng, trường đao phá không mà ra, lần nữa chạm kích cánh tay phải của hắn. Phốc phốc vào thịt tiếng vang lên, Lý lão đầu một kiếm đâm vào trái tim của hắn, lại là biến sắc. Tức miệng mắng to, mẹ nó, ngươi hỗn đản này, chấm ngoặc kép, âm âm, xoạt xoạt, cánh tay phải xương cốt bị chém thành hai nửa. Mà Phương Bình, ngực xuất hiện xuyên thủng tổn thương, lại là không nhìn thấy trái tim. Sau một khắc, Phương Bình thân thể lay động một cái, trái tim bỗng nhiên từ bên phải lồng ngực di động đến bên trái. Hồi quy nguyên vị. Phương Bình khinh bỉ nói, ngươi cho rằng ta như vậy xuẩn, ngoạc kép, đến hắn mức này, đối nhục thân trưởng khống độ quá cao. Trái tim cảm nhận được áp lực, hắn lập tức na di trái tim, lão đầu tử ngốc hà. Mặc dù bát phẩm cường giả, trái tim cũng kim thân hóa, thật là cũng bị người kích phá, cũng sẽ lực lượng tràn lan, thống ngủ khó vịn. Đây chính là đối thủ chém giết cơ hội của ngươi. Bất quá Phương Bình chỉ là tùy ý trường kiếm phá vỡ mà vào lồng ngực. Không có làm bị thương yếu hại. Ngược lại chỉ là vết thương nhỏ. Có thể hắn chém ra một đao. Lại là thật đem Lý lão đầu chạm cánh tay phải gãy xương. Kim sắc xương cốt đều nhanh triệt để đứt gãy. A, ngoạc kép, hai người này chém giết. Ngoại giới. Phương Viên chờ bọn hắn ngừng lại, bỗng nhiên hét lên một tiếng. Vừa mới thời gian một cái nháy mắt, Phương Bình bị Lý lão đầu chém rách đầu lâu, xuyên thủng cổ họng, đánh xuyên lồng ngực. Thương thế như vậy, đối với trung phẩm cảnh võ giả mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Viên lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh như vậy, trước đó còn không có thấy rõ, chờ hai người dừng lại. Thấy rõ ràng những này, lập tức nhịn không được hét dầm lên. Lão đầu tử muốn giết đại ca. Quá độc ác đi, những người khác ít nhiều biết một chút. Cũng biết bát phẩm cường giả không dễ dàng như vậy chết. Bất quá giờ phút này cũng đều trái tim đình trệ. Cảm giác có chút không thể thở nổi. Rất nhanh, có người bật hơi nói. Thật nhanh, thật mạnh. Phương hiệu trưởng không phải Lý viện trưởng đối thủ. Ngoạc kép, Phương Bình nhìn bại thế quá rõ ràng. Đầu lâu, cổ họng, trái tim đều bị xuyên thủng. Thế yếu rất rõ ràng. Nhưng đoàn người bên trong, giờ phút này hội tụ mấy vị cửu phẩm cường giả, lại là sắc mặt ngưng trọng. Ngô Xuyên thấp giọng nói, trường sinh chỉ sợ muốn thất bại. Ngoạc kép, Phương Bình nhìn thụ thương nghiêm trọng. Cũng không có làm bị thương xương cốt, chỉ là vết thương da thịt thôi. Phương Bình liên tục chạm kích Lý lão đầu cánh tay phải. Lại là thật đem hắn cánh tay phải kim cốt chặt đứt. Lý Trường Sinh tay phải cầm kiếm, tuy nói đến hắn cảnh giới này, không dùng tay cầm kiếm đều được. Có thể cao thủ phân chia, ngay tại ở cái này mảy may ở giữa chênh lệch. Phương Bình lấy bị thương ngoài ra. Đổi lấy chặt đứt cánh tay phải của hắn kim cốt. Cứ tiếp như thế, Lý Trường Sinh bát phẩm thứ một chỉ sợ thật có chút treo. Quách Thánh Tuyền cũng là sắc mặt dị dạng nói, Phương hiệu trưởng lần bế quan này, thu hoạch xác thực rất lớn. Lực lượng trưởng khống tiếp cận 70% không nói. Ta nhìn hắn hiện tại chiến đấu, sao trước đó giống như càng có chương pháp. Thận trọng từng bước, một mực tại suy yếu Lý viện trưởng ưu thế. Lấy thụ thương làm đại giá, chặt đứt hắn kim cốt. Đây cũng không phải là vận khí. Trước kia Phương Bình, chiến đấu liền một chữ, mãng, dù sao không thiếu năng lượng, không sợ bị thương, không đánh chết ta là được. Chính là cưỡng ép làm ngươi. Nhưng lúc này đây, Phương Bình chiến đấu, thận trọng từng bước, giống như cũng không chút khôi phục. Vận dụng năng lực khôi phục số lần ít, càng nhiều vẫn là trong chiến đấu giảng cứu sách lược. Lý Trường Sinh còn giống như không có thích ứng Phương Bình mới đấu pháp. Thế mà trong lúc nhất thời bị hắn tính toán đến, mấy người liếc nhau, đều là có chút ngạc nhiên. Tiếp tục như thế, Lý Trường Sinh chỉ sợ thật muốn bị tiểu tử này kéo chết rồi. Không phải khôi phục tính kéo, mà là Lý Trường Sinh thụ thương so Phương Bình thụ thương phải lớn một chút. Dù là song phương cân bằng, chiến lực tương đương, cuối cùng lấy thương thế luận, Lý lão đầu đại khái đều muốn thua, nhịn không quá Phương Bình. Ngô Xuyên bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng, tuổi quá trẻ, học cái gì kinh nghiệm chiến đấu chương pháp, ngươi tiếp tục mãng chính là, ngươi cái này không mãng, bắt đầu học chúng ta những lão gia hỏa này, áp lực rất lớn a. Trước đó mọi người tại Phương Bình trước mặt vẫn là có ưu thế. Ngươi đẳng cấp lại cao hơn, lực lượng ngươi trưởng khống nhiều ít, ngươi chiến đấu có bất kỳ chương pháp có thể nói sao? Ngươi ngoại trừ khôi phục chính mình, kéo tử biệt người, ngươi còn biết gì? Kia cảm giác ưu việt, mặc dù hâm mộ ghen ghét Phương Bình năng lực khôi phục, có thể chúng ta cũng có ưu thế. Tuế huyệt ưu thế, người thanh niên không hiểu. Nhưng bây giờ, xong đời, hỗn đản này đồ chơi bắt đầu hướng chính quy võ giả con đường đi. Tiếp tục như thế, lần sau gặp lại, thật muốn bị tiểu tử này treo lên đánh. Một bên, Lâm hội trưởng hắc hắc cười không ngừng. Lần nữa nhìn về phía Ngô Xuyên. Bản nguyên 8 đoạn, cơ sở khí huyết 15 vạn tạp. Tăng phúc 0.8 lần, lực lượng trưởng khống 80%, thần binh, tuyệt học tính 5%, chiến lực toàn bộ triển khai, đỉnh phong bộc phát trình độ tiếp cận 22 vạn tạp khí huyết cường độ. Ngô Chấn Thủ, bản nguyên cảnh xếp hạng thứ 5 cường giả. Đổi lại trước kia, Phương Bình dù là bộc phát độ so với ngươi còn mạnh hơn, chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ, ha ha ha, ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục như thế lời nói. Kinh nghiệm chiến đấu không thiếu, chiến đấu cũng có chương pháp, ngang nhau bộc phát trình độ. Hắn nhục thân mạnh hơn Ngô Xuyên mà nói. Đến lúc đó, chỉ sợ muốn đánh nổ Ngô Xuyên. Mà cái này, giống như không xa a. Bây giờ Phương Bình... đỉnh phong bộc phát giống như cũng tiếp cận 20 vạn tạp khí huyết cường độ. Ngô Xuyên khẽ nói, sức chiến đấu chỉ nhìn những này sao? Ta cái này mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu là đến không? Ngoặc kép, cho cười, Phương Bình hạ địa quật lại nhiều. Chiến đấu qua mấy lần? Hắn biết cái gì gọi là dự phán sao? Ngươi một đao bổ tới, lão tử đã sớm biết, đã sớm tránh đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh chúng ta? Bộc phát mạnh hơn thì có ích lợi gì? Bên này vừa nói, một giây sau, không gian trong chiến trường, Phương Bình bỗng nhiên đạp không mà lên. Ngay tại đạp không trong nháy mắt, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn rời đi địa phương. Lý lão đầu, a, một tiếng, tiếp lấy liền cười nói, dự phán, ngoặc kép, không. Chiến đấu trực giác, ngoặc kép, Phương Bình cười to nói, đây là thiên phú, ta trước kia chỉ là chẳng đáng thôi, mà không phải không thể, ta chẳng đáng tránh né mà thôi. Ngoặc kép, khoác lác gì, ngoặc kép, Lý lão đầu mắng một câu, ngươi làm ta không biết ngươi. Bất quá tiểu tử này, tiến bộ thật nhanh. Phương Bình lần nữa cười nói, không có khoác lác, ta là thiên tài, chăm chú, ngoặc kép, trời, chấm ngoặc kép. Lý lão đầu muốn mắng người, rất nhanh ngậm miệng, mẹ nó, không thể mắng, thật là thiên tài, 21 tuổi, tập võ 3 năm không đến. Phương Bình đến trình độ này, ngươi nói hắn không phải thiên tài, vậy bọn hắn những lão gia hỏa này chính là thật cay gà. Hai người trò chuyện, nhưng cũng không có chậm trễ chiến đấu. Lý lão đầu dù sao kinh nghiệm phong phú, giờ phút này cũng cảnh giác rất nhiều. Nhiều lần xuất thủ phía dưới, Phương Bình thương thế cũng càng ngày càng nhiều. Hắn cảnh giác, Phương Bình cũng là kìm nén xấu. Từ đầu với đuôi, hắn liền làm một sự kiện, đánh gãy tay phải của ngươi. Lý lão đầu cánh tay phải bị chặt một lần lại một lần. Cuối cùng, xoạt xoạt một tiếng, triệt để đứt gãy, tay phải rơi xuống. Lần này, Phương Bình chặt đứt cánh tay phải của hắn. Cánh tay phải rơi xuống trong nháy mắt. Lý lão đầu bỗng nhiên tay trái cầm kiếm, mắng to, tiểu vương bát đản, thật sự cho rằng lão tử dựa vào kiếm trong tay phải sao? Ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Lý lão đầu cầm kiếm chém xuống một kiếm. Một kiếm này nhanh cơ hồ không người nào có thể thấy rõ. Phương Bình cũng không thấy rõ. Ầm ầm, xoạt xoạt, Phương Bình xương sọ thụ trọng thương. Bên này còn chưa kịp vì chặt đứt Lý lão đầu tay phải hưng phấn. Hắn xương sọ bị trọng thương. Một giây sau, Lý lão đầu cơ hồ là tính liên tục đâm ra một kiếm. Một kiếm này đâm ra, Phương Bình tránh cũng không thể tránh. Quả thực là bị Lý lão đầu một kiếm lần nữa đâm trúng cổ họng. Bay ngược mà ra, đính tại trên chiến trường. Phương Bình vừa muốn tung người mà lên tái chiến. Một giây sau, Lý lão đầu đột nhiên xuất hiện tại vết nứt bên ngoài. Vết nứt bên ngoài, Lý lão đầu mây trôi nước chảy, đem cánh tay phải của mình tiếp đón, trong chớp mắt khôi phục, cười nhạt nói, gia hỏa này cũng không yếu, đánh bại hắn cũng là có chút khó khăn. Nói, lắc đầu, trong chớp mắt biến mất. Sau một khắc, Phương Bình phá không mà ra, chửi lên, lão tạc, ngoặc kép, tức chết ta rồi. Lý lão đầu vừa mới kia là sau cùng hồi quang phản chiếu. Mặc dù nhìn Phương Bình ăn phải cái lỗ vốn, bị đánh nát đầu lâu, đánh xuyên cổ họng găm trên mặt đất, có thể Phương Bình thương thế cũng tạm được. Có thể lão đầu tử hiện tại là tinh khí thần hao tổn không? Không khôi phục lời nói, Phương Bình tuyệt đối có thể đánh hắn ôm đầu khóc giống. Có thể lão đầu tử quá tạc, cường thế bá đạo đem Phương Bình đính tại trên chiến trường. Sau đó người liền chạy, không chiến, vô sỉ a, ngoặc kép, Phương Bình một mặt bi phẫn. Đây là ta dương danh một trận chiến, nhưng bây giờ, nhìn xem bốn phương tám hướng võ giả, bọn hắn hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Bọn gia hỏa này đều chưa hẳn xem hiểu cái gì, chỉ biết là Phương Bình bị Lý Trường Sinh giết rất thảm. Kích phá đầu lâu, trường kiếm đem hắn găm trên mặt đất, quá thảm rồi, mà Lý Trường Sinh, duy nhất thương thế chỉ là tay cụt mà thôi. Đối bọn hắn mà nói, có một cánh tay đem Phương Bình đánh thành dạng này, hiển nhiên là chiếm đại tiện nghi. Trong đám người, Phương Viên nhìn đại ca giống như rất tức giận, vội vàng hô, ca, ngươi là lợi hại nhất. Cùng Lý viện trưởng chiến đấu thành dạng này, tuy bại nhưng vinh, đã rất mạnh, ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Bình kém chút nghĩ bóp chết nàng. Ngươi là muội muội ta sao? Ngươi không có điểm nhãn lực kình, cũng đừng nói linh tinh. Lời này của ngươi vừa ra, không biết rõ tình hình, đại khái thật sự cho rằng ta thua rồi. Quả nhiên. Sau một khắc trong đám người liền có người mở miệng, Phương hiệu trưởng đã rất cường đại, lại có thể cùng Trường Sinh kiếm chiến đến mức này, còn chặt đứt hắn một tay. Thật mạnh, ngoặc kép, đúng vậy a, Lý viện trưởng thế nhưng là đã từng ba kiếm chém giết cửu phẩm tồn tại. Lần này đánh bại Phương hiệu trưởng, thế mà chiến hơn ngàn chiêu, hơn nữa còn gãy một cánh tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Phương Bình ủy khuất không hiểu. Các ngươi đám hỗn đản này, không có thực lực, đừng giả bộ biết tất cả mọi chuyện có được hay không? Lão tử muốn thắng a. Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Ngô Xuyên, một mặt chờ mong, các ngươi khẳng định biết đến, mau nói a, nói cho mọi người, ta kỳ thật thắng. Ngô Xuyên không nhìn hắn, Lâm hội trưởng nhìn quanh một vòng, giống như không thấy được hắn. Ngươi thua, chúng ta sẽ không để cho ngươi lúc này vượt qua Lý Trường Sinh. Không phải tấm màn che cũng bị mất. Dù sao mọi người nhìn không hiểu. Ai nói Lý Trường Sinh thua? Ngươi hỏi một chút, người ở chỗ này, bọn hắn tin sao? Quách Thánh Tuyền muốn nói lại thôi. Ngô Xuyên hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Đừng nói mò, Phương Bình thua. Cái này nếu là đem Lý Trường Sinh làm đi xuống, gia hỏa này còn không phải bành trướng lên trời. Quách Thánh Tuyền cười khan một tiếng. Ngô Xuyên sau một khắc truyền âm Phương Bình nói, đừng không phục, hắn không vận dụng sát chiêu, không phải ngươi cho rằng ngươi thật có thể thắng hắn. Ngoặc kép, Phương Bình phiền muộn nói nhảm, ta là luận bàn a, ta cũng có sát chiêu, ta tự bạo hoàng kim phòng sao? Thật là lão đầu tử thua thì thua, chết sĩ diện, kết quả đem ta mặt mũi quét, ta không muốn mặt sao? Nhiều mất mặt a, nhiều người như vậy quan chiến đâu, nguyên bản còn muốn lần này xuất quan cầm cái thứ nhất, lần này tốt, lão nhị xem như ngồi vững vàng, nói ta lợi hại người khác đều không tin. Được rồi, ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ thở dài, cho lão đầu tử chừa chút mặt mũi được rồi. Cái này bát phẩm cảnh thứ nhường lối cho hắn được. Lần sau đi đoạt cửu phẩm thứ nhất, ngươi không có ta nhanh a. Tất cả giải tán đi. Ngoặc kép, Phương Bình hô một tiếng, vừa cười nói, luận bàn mà thôi, mọi người không cần coi là thật. Ngoặc kép, ngày 22 tháng 1, Phương Bình xuất quan, chiến Lý Trường Sinh, tiến không gian chiến trường, bại trận, Ma Vương không địch lại Trường Sinh kiếm. Bất quá, chiến đấu kết thúc, Phương Nam trấn thủ sứ bình điểm, hai người đều có bản nguyên đạo trước 20 thực lực. Đều là chân chính bát phẩm cường giả vô địch, làm Hoa Quốc lãnh tụ một trong, Ngô Xuân thế nào bình điểm, công tín lực cực lớn. Tất cả mọi người nhận đồng điểm ấy, hai người thật có cửu phẩm trước 20 thực lực. Mà một năm này, Phương Bình 21 tuổi, Lý Trường Sinh 61 tuổi. Từ bảng danh sách hướng xuống số, Phương Bình trẻ tuổi nhất, Lý lão đầu thứ hai tuổi trẻ. Hai người trẻ tuổi chiến đấu. Tin tức này cấp tốc truyền ra, Phương Bình bọn hắn trở lại ma võ không lâu, liên quan tới hai người trẻ tuổi chiến đấu, cái đề tài này liền thành điểm nóng. Phương Bình lúc này bỗng nhiên không biệt khuất, chỉ có muốn cười xúc động. Hai người trẻ tuổi chiến đấu, cái đề tài này tốt. Hết chương.